hào quang mặt trời, chương 274, giới tính có vấn đề. Góc truyện audio.com, cái gì cơ, hắn muốn ta làm bia thử nghiệm võ kỹ của hắn á, nghe từng lời Đăng Dương nói ra. Cô gái dễ thương không khỏi chấn kinh trong lòng, ta có nghe lầm hay không? Kịch bản vốn dĩ đâu phải như thế, đáng lý ra. Lúc này đây, tên thiếu niên kia phải chết mê chết mệt trước dáng vẻ khả ái của nàng. Gục ngã dưới giọng nói mềm mại như mật ngọt của nàng. Yêu thích không thôi mới đúng. Rồi sau đó, có lẽ hắn sẽ tiếp tục đường đường chính chính ra vẻ quân tử. Từng bước tiếp cận nàng, nói cái gì mà bao bọc, chở che, bảo vệ nàng an toàn thoát khỏi nơi này. Hoặc là càng trực tiếp hơn, tựa như một con dã thú khát tình đến điên loạn, hắn ta sẽ bất chấp mọi thứ, xông lên và cường ngạnh chiếm đoạt lấy nàng. Và dù cho có là trường hợp nào đi chăng nữa, với bản lĩnh sát thủ được rèn luyện lâu năm, nàng sẽ xuất kỳ bất ý, dễ dàng kết liễu tính mạng đáng ghê tởm của hắn ta chỉ trong vòng một nốt nhạc. Không hơn, không kém, thế nhưng, tên thiếu niên trước mắt, hắn lại không lựa chọn bất kỳ một con đường nào trong đó. Hắn cứ thế, nở nụ cười âm áp như ánh nắng mặt trời và nói ra những từ ngữ không bao giờ được dùng với một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như nàng. Đó là một sự xúc phạm trắng trợn. Đồng thời, biểu hiện này của Đăng Dương cũng đã giáng mạnh một đòn tâm lý vào sự tự tin của nàng. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, kỹ năng mị hoặc của nàng đã thất bại, chẳng lẽ dễ thương mị cốt của ta không thể ảnh hưởng đến hắn? Trong một phút giây ngắn ngủi, Tiểu Đường Đường đã nghi ngờ chính khả năng của mình. Tuy nhiên ngay sau đó, nàng đã lập tức bác bỏ nó, không, vấn đề không phải nằm trên người của ta mà tại hắn. Đúng vậy, chính là tại hắn, có lẽ giới tính của hắn ta không được bình thường. Có lẽ hắn chính là yêu thích nam nhân thay vì nữ nhân, dễ thương mị cốt là tất cả những gì nàng có. Là sức mạnh, là thủ đoạn, là sự tự tin và cũng là điểm tựa cuối cùng. Nếu như không có nó, đã không có Bạch Ngân sát thủ người người nể sợ như ngày hôm nay. Phủ nhận khả năng của nó, không khác nào từ bỏ tất cả, bao gồm cả mạng sống của nàng. Một lần nữa lấy lại sự tự tin. Nét chấn kinh trên khuôn mặt dễ thương nhanh chóng biến mất. Tiểu Đường Đường tựa như giật mình mà một tay che lấy miệng nhỏ. Một tay thì đặt vào vị trí trái tim, thân thể nhỏ nhắn khe khẽ run lên rồi lùi về sau một bước nhỏ. Đôi mắt đen láy bao phủ một làn sương mù, nàng rụt rè nói huynh huynh vừa nói gì vậy, huynh đừng làm ta sợ, đến đây nào, con mồi bé nhỏ của ta, và ta sẽ cho ngươi biết. Thế nào mới là đáng sợ thật sự, thần thái sợ hãi và hoảng loạn càng khiến cho sự khả ái và yếu nhược của nàng nhân lên hàng vạn lần. Đáng yêu đến cực điểm, đứng trước dáng vẻ mỏng manh này, cho dù là kẻ cùng hung cực ác nhất cũng phải bỏ xuống đồ đao. Ngủi lòng thương xót, huống chi chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi tầm thường, có vấn đề về giới tính, hắn không thích nữ nhân, không sao. Nàng sẽ đánh thẳng vào lòng thương hại và sự đồng cảm của hắn. Sức mạnh của dễ thương mị cốt đâu phải chỉ có câu dẫn nhân tâm. Nó còn có thể hòa tan những tâm hồn chai sạn và cứng cỏi nhất. Đốt cháy trái tim băng giá, biến sắt thép thành bùn nhão. Mặc nàng nhào nặn, bất quá, nàng trăm tính vạn tính, lại không tính được một điều rằng, tên thiếu niên mà nàng cho là vô cùng tầm thường trước mắt. Ngoài tu vi võ sư cao cấp không đáng để tâm kia, hắn còn là một tên thập tinh hồn sư với linh hồn lực cường đại hơn người thường cả trăm lần. Sử dụng kỹ năng mị hoặc để đóng kịch trước mắt hắn. Nào khác gì con nít múa kiếm đồ chơi, ngoại trừ khiến cho hắn cảm thấy mắc cười ra thì còn có tác dụng gì? Quả thật buồn cười, Đăng Dương khẽ liếc qua đồng hồ trên tay, đã trôi qua 30 giây. Không còn thời gian để cho hắn lãng phí nữa. Khẽ thở dài một tiếng tiếc nuối. Đăng Dương thu lại nụ cười. Tử lôi đấu khí trong người bắt đầu chuyển động. Ảo ảo chút vào lòng bàn tay phải. Một khí tức hủy diệt như có như không dần dần lan tỏa trong không gian. Với sự nhạy cảm vốn có của một sát thủ. cô gái dễ thương đã ngay lập tức nhận ra được có điều không đúng, khí tức này không thể nào, làm sao có thể như vậy, đây là khí tức của địa giai cao. Cấp võ kỹ cơ mà, Tiểu Đường Đường hét lớn trong lòng với sự khó tin. Sắc mặt nàng giờ đây đã không còn một chút gì gọi là giả tạo nữa. Sự sợ hãi và hoảng loạn đã chính thức hóa thành thực chất. Địa giai cao cấp võ kỹ là khái niệm gì? Thân là một bạch ngân sát thủ, nàng đương nhiên hiểu rõ vô cùng, uy lực ẩn chứa trong đó. Tuyệt đối có thể đánh trọng thương võ tướng cao cấp và miễu sát bất kỳ một tên võ tướng trung cấp nào. Chứ đừng nói chi là một kẻ chỉ có tu vi võ sư cao cấp như nàng. Đối mặt với nó, nàng chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi. Hơi thở tử vong nhất thời nhấn chìm trí óc, sự tuyệt vọng bủa vây lấy linh hồn. Lúc này đây, nàng cảm giác giống như là tử thần. Vị thần của cái chết đang đặt một cánh tay xương sầu không một chút thịt lên bờ vai nhỏ bé của nàng. Hàm răng trắng hiếu của hắn không ngừng đóng vào mở ra. Liên tục thì thầm những lời mời gọi của địa ngục. Ta phải chết ở đây sao? Nàng lẩm bẩm một mình. Nhưng rồi, không, ta không thể chết ở đây được, dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Trong khoảng khắc sinh tử tồn vong đã cứu lấy linh hồn tuyệt vọng của nàng. Với trí tuệ của một sát thủ điêu luyện, nàng bắt đầu đưa ra hàng loạt giả thuyết để giải thích cho sự bất hợp lý đang diễn ra trước mắt. Muốn thi triển ra được địa giai cao cấp võ kỹ, điều thứ nhất là cần phải có một lượng đấu khí khổng lồ để duy trì. Điều thứ hai là phải lĩnh ngộ được tinh túy ẩn chứa bên trong môn võ kỹ đó, với hai yêu cầu hà khắc như trên. Cho dù có là võ tướng cao cấp đi chăng nữa thì đa phần vẫn không thể thi triển ra được loại võ kỹ có sức công phá phi thường kinh khủng này, trong khi đó, thiếu niên trước mặt lại có cảnh giới gì chứ? Cũng chỉ như ta, là một tên võ sư cao cấp mà thôi. Chưa nói đến yếu tố lĩnh ngộ, đấu khí của hắn thì được bao nhiêu mà đòi thi triển địa giai cao cấp võ kỹ, thật là nực cười, chính vì thế. Hắn ta nhất định là đang giả thần giả quỷ để lừa ta. Đúng vậy, hắn cố ý làm thế là để dụ ta buông bỏ tất cả phòng ngự. Và rồi hắn sẽ chớp lấy thời cơ đó để đánh ra một kích chí mạng. Trong chớp mắt liền giết chết ta, giành lấy chiến thắng về tay mình, ha ha. Không sai, không sai, quả là một mưu kế hiểm độc. Không ngờ, ta lừa người cả đời. Hôm nay lại xém tí nữa bị một tên bán nam bán nữ lừa gạt. Rơi vào trong ma trảo tử thần của hắn, đã tìm được lời giải cho câu hỏi hóc búa. Áp lực đè nặng trong lòng Tiểu Đường Đường liền được hóa ra toàn bộ. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, gương mặt ngây thơ đến thánh thiện kia nở rộ nụ cười gian ác. Cô gái dễ thương đã chính thức bộc lộ bộ mặt thật sự của mình, tiểu tử đáng chết. Sắp tâm lừa gạt một cô gái yếu ớt như ta, ngươi có thấy bản thân mình ghê tởm lắm không? Nếu cảm thấy ghê tởm thì sao còn đứng đó mà không tự kết liễu tính mạng của mình đi? Đồ cặn bã, còn nếu ngươi không cảm thấy thế, vậy thì hãy để ta phán quyết giúp ngươi ưm một cái chết êm ái và ngọt ngào thì sao, ngươi cảm thấy như thế nào? À mà ta quên, thứ phế thải của xã hội như ngươi thì không xứng đáng nhận được điều đó. Ngươi chỉ cần chết quách đi là được. Ha ha ha, cùng với tiếng cười ám ảnh vang lên, cô gái dễ thương này đã biến thành một thứ gì đó biến chất và đồi bại đến cực độ. Nàng đạp đôi chân nhỏ nhắn xuống sàn đá cứng rắn của lôi đài. Phóng người lên với tốc độ cực nhanh, hai bàn tay nhỏ nhắn vung lên, xoẹt xoẹt vài tiếng thì đã mọc ra 10 móng vuốt sắc nhọn như kim châm. Trên mái tóc vàng óng ả bỗng nhiên nhiều thêm một đôi tai mèo nhỏ xinh. Đồng thời tại sau mông cũng mọc ra một chiếc đuôi thú linh động. Không dừng lại ở đó, tay và chân nàng cũng bắt đầu dài ra, dáng người nhỏ nhắn lại càng trở nên mảnh khảnh và quái dị. Đôi mắt to tròn, trong veo như hồ nước mùa xuân của nàng, giờ đây đã biến thành một đôi mắt quái thú xanh lục với đồng tử là một đường kẻ thẳng đứng như khe nứt thời không. Ẩn chứa bên trong là sát ý và sự khát máu vô cùng vô tận. Trong chớp mắt, thiên thần đã biến thành ác quỷ. Một con ác quỷ dưới hình dạng miêu nữ đáng sợ, đứng ở phía bên kia của võ đài. Đăng Dương nhìn cô gái dễ thương không? hắn nhìn miêu nữ xông lên với tốc độ nhanh như thiểm điện. Nét mặt ngoại trừ có chút cảm giác mới mẻ ra thì hoàn toàn không còn gì nữa. Thật thú vị, không ngờ tại nơi này, ta lại được tận mắt chứng kiến võ kỹ hóa hình. Võ kỹ hóa hình, cái này hắn đã từng được nghe từ câu chuyện của những võ giả du mục khi còn ở Trấn Lạc Ngôn. Người ta nói rằng, võ kỹ hóa hình vốn dĩ không phải do con người sáng tạo ra mà bắt nguồn từ một quá trình chuyển hóa gen đặc biệt. Khi mà con người hấp thụ máu huyết của quái thú, sau đó, qua hàng ngàn năm tuế nguyệt xoay vần, từ một môn võ kỹ biến dị, con người đã đúc kết cho mình một hệ thống hoàn hảo để có thể nắm giữ loại võ kỹ thần kỳ này. Biến nó trở thành một môn võ kỹ cường hóa thể chất phi thường cường đại. Cùng với việc biến đổi hình dáng cơ thể, tùy theo huyết mạch ma thú mà mình dung hợp, các chỉ số sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, thể lực, đấu khí, sinh lực, trí tuệ và hồi phục sẽ có những sự thay đổi khác nhau. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều có một điểm chung là, giúp cho người thi triển đạt đến một ngưỡng sức mạnh vượt qua giới hạn. Gia tăng từ gấp đôi đến gấp ba lần lực chiến bản thân. Ví dụ như cô gái dễ thương Tiểu Đường Đường, lúc bình thường, cảnh giới của nàng chỉ là võ sư cao cấp, thế nhưng một khi thi triển võ kỹ hóa hình, biến thân thành miêu nữ, các chỉ số sức mạnh, tốc độ và đấu khí của nàng sẽ bạo tăng, khiến cho lực chiến của nàng ngang bằng với cảnh giới võ tướng sơ cấp. Võ sư cao cấp và võ tướng sơ cấp, tuy nói chỉ hơn kém nhau một cái cấp bậc nhưng thực chất chính là lằn ranh rất khó hoặc thậm chí không thể vượt qua. Từ đó mới thấy, khả năng của võ kỹ hóa hình là ghê gớm đến mức độ nào. Đối với những võ giả đã làm chủ được nó, khiêu chiến vượt cấp đã là việc nằm trong tầm tay. Chỉ có điều, dù mạnh là như vậy, vẫn hiếm khi có võ giả nào dám học tập loại võ kỹ hóa hình này. Tất cả là bởi vì, trong quá trình dung hợp máu huyết để cải tạo thể chất, nguy cơ bị oán khí của quái thú cắn trả linh hồn là cực kỳ lớn. Lên đến 63. Nếu như không có tâm trí kiên định cũng như linh hồn cường đại, việc bỏ mạng trong quá trình cải tạo là cực kỳ bình thường. 10 người thực hiện, chưa chắc đã có một người thành công. Ấy vậy mà, cô gái dễ thương vẫn có thể vượt qua được rào cản khắc nghiệt này mà luyện thành một thân miêu nữ. Thế mới biết, ý chí, nghị lực và sự gan dạ của nàng mạnh mẽ đến nhường nào. Điều đó thật sự đã khiến cho Đăng Dương khâm phục. Đồng thời, cũng theo như lý thuyết mà nói, thể chất thủy thần của hắn cũng là một loại võ kỹ hóa hình. Tuy nhiên là ở một cảnh giới cao siêu hơn nhiều, đối với hắn, không cần phải biến đổi cơ thể, hắn vẫn có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh thể chất đặc trưng của huyết mạch thần rùa. Từ ngự thủy thuật, sức mạnh, thể lực, đấu khí, sinh lực cho đến khả năng phòng ngự và hồi phục siêu cường. Trong lúc Đăng Dương thoáng suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Đường Đường đã vượt qua khoảng cách hơn 200 mét giữa hai người. Xuất hiện ngay trước mặt hắn, vung lên song chảo nhọn hoắt, lạnh lùng đâm xuống với nụ cười tha hóa trên môi. Tên cặn bã, đi chết đi, chỗ của ngươi là ở dưới địa ngục. Nhìn cặp móng vuốt sắc lạnh hàn quang như 10 thanh kim châm đâm đến. Thần thái Đăng Dương vẫn thong dong đến lạ thường. Không né tránh và cũng chả thèm di động thân thể. Hắn đơn giản chỉ là đưa cánh tay phải của mình lên rồi trưởng mạnh ra địa giai cao cấp võ kỹ trưởng tâm lôi. Ầm, một tiếng sấm oang động trời quang. Chỉ thấy từ lòng bàn tay Đăng Dương, một luồng dao động âm thanh. Sóng âm, vô cùng mạnh mẽ, theo tiếng sấm vang dội mà phóng thẳng ra ngoài. Dễ dàng xuyên qua 10 móng vuốt bén nhọn rồi chui tọt vào bên trong cơ thể miêu nữ. Ngay sau đó bụp, một tiếng nổ nho nhỏ vang lên trong lồng ngực của Tiểu Đường Đường. Và rồi từ mắt, mũi, miệng và cả tai nàng, 7 dòng máu tươi ào ạt phun ra như suối. Cơ thể mảnh mai vô lục ngã bịch xuống đất, khí tức sinh mệnh đã biến mất hoàn toàn. Bạch Ngân sát thủ Tiểu Đường Đường, cô gái dễ thương nhất thế gian, cứ thế mà bỏ mạng trong tay Đăng Dương, với tư cách là một tấm bia thử nghiệm võ kỹ của hắn. Và với sự hy sinh của nàng, Đăng Dương đã phần nào hiểu rõ được uy lực của môn địa giai cao cấp võ kỹ trường tâm lôi này. Trường tâm lôi, tên như ý nghĩa, chính là lôi đình phá tim. Sử dụng sóng âm của sấm, bỏ qua tất cả phòng ngự, đánh thẳng vào tim của kẻ thù và phá hủy nó chỉ trong tích tắc. Nhanh hiểm độc, đó là tất cả từ ngữ để mô tả một chiêu này. Nếu như lôi thú mang trong mình khí thế uy mãnh bá đạo, vậy thì trường tâm lôi lại là quỷ dị khó phòng. Một cái so với một cái, càng thêm nguy hiểm. Cách chương.